Buông ra con yêu sủng kia. Tác giả, Phong Sương. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1346, chương 1348, Sài Lang Nhân chi vương gia nặc cổ. Canh thứ nhất, câu tất cả, cũng không lâu lắm. Lý Trường Sinh chiết xuất hoàn tất, tăng thêm trước kia hàng tồn. Khoảng chừng 13 hộp tổ đại hắc long tinh huyết, đầy đủ thứ cấp tổ đại hắc long tiến hóa. Ngoài ra, Lý Trường Sinh còn đem Ninh Bích Chân Quang Minh Long Mã triệu đi qua. Thiên mã tinh huyết còn chưa gom góp. Bất quá Lý Trường Sinh trong tay có đầy đủ thần thánh độc giác thú tinh huyết. Cả hai đều là quang minh hệ thần thú, kiêm dung tính rất cao. Lý Trường Sinh trong tay có chừng 10 hộp thần thánh độc giác thú tinh huyết. Dù là không cách nào làm cho quang minh long mã duy nhất một lần tiến hóa thành thần thú, cũng đủ làm cho thực lực của nó càng tiến một bước. Sau một khắc, thứ cấp tổ đại hắc long cùng quang minh long mã bắt đầu luyện hóa tinh huyết. Trong đó, quang minh long mã nhiều một bước, cái kia chính là dung nhập thứ hai huyết mạch, cần tư nguyên tự không cần phải nói. Lý Trường Sinh trong tay còn nhiều. Rất nhanh, tổ đại hắc long nằm dạp trên mặt đất, toàn thân hiện lên chạm ánh sáng màu xanh lam. Quang minh long mã lơ lửng giữa không trung, tản ra nhu hòa ánh sáng màu nhũ bạch, đem quang mang phổ chiếu khắp nơi, cho người cảm giác tựa như là một khỏa nhu hòa tiểu thái dương. Lý Trường Sinh yên tĩnh chờ đợi lấy. Quang minh long mã dẫn đầu dung hợp thứ hai huyết mạch, khí thế đột nhiên tăng lên một đoạn, bởi vì quang minh long mã còn chưa đạt tới yêu thánh chín giai, tự nhiên không có nếm thử đột phá. Bất quá lần này dung nhập thứ hai huyết mạch, vẫn là để quang minh long mã đạt được không ít chỗ tốt. Yêu tinh tên, quang minh long mã, trưởng thành kỳ, bán thần thú, yêu tinh cảnh giới, yêu thánh bốn giai yêu tinh chủng tộc, cao đẳng chúa tể yêu tinh phẩm chất, nửa bước sử thi yêu tinh huyết mạch, thiên mã, hùng hồn, thần thánh độc giác thú, hùng hồn, yêu tinh thuộc tính, ánh sáng yêu tinh trạng thái, khỏe mạnh yêu tinh nhược điểm, không ngoại trừ cảnh giới hơi có tăng lên bên ngoài. Quang minh long mã chủng tộc thăng lên đến cao đẳng chúa tể. Trọng yếu nhất chính là phẩm chất từ cực phẩm thăng hoa đến nửa bước sử thi. Mặt khác, còn có đặc tính, huyết mạch truyền thừa kỹ năng phương diện biến hóa. Những thứ này đủ để cho quang minh long mã thực lực tăng gấp bội. Một bên khác, thứ cấp tổ đại hắc long thuận lợi tiến hóa thành tổ đại hắc long. Thể tích so trước đó lớn hơn đến tận gấp 2-3 lần. Bất quá nó còn chưa tỉnh táo lại. Ngay tại nếm thử đột phá cảnh giới, thứ cấp tổ đại hắc long từng 3 đến 4 lần nếm thử đột phá yêu thánh cấp. Nhưng tất cả đều cuối cùng đều là thất bại. Lần này tiến hóa thành tổ đại hắc long về sau, trên lý luận tới nói không tồn tại thất bại khả năng. Không có xảy ra bất trắc, tổ đại hắc long thuận lợi đột phá yêu thánh cấp, trở thành Lý Trường Sinh trong tay cái thứ nhất lâm thời thần thú yêu sủng. Bởi như vậy, bao quát lâm thời yêu sủng ở bên trong, Lý Trường Sinh trong tay không còn có yêu vương cấp yêu sủng. Yêu tinh tên, tổ đại hắc long, trưởng thành kỳ, ngưng tụ áo nghĩa bản nguyên, khổng lồ tăng cường kỹ năng uy lực, áo nghĩa bản nguyên thủ hộ, miễn trừ bộ phận thương tổn, xem đối thủ cảnh giới mà định ra. Yêu tinh cảnh giới, yêu thánh một giai yêu tinh chủng tộc, trung vị thần thú yêu tinh phẩm chất, nửa bước sử thi yêu tinh huyết mạch, không yêu tinh thuộc tính, nước yêu tinh trạng thái, khỏe mạnh yêu tinh nhược điểm, không cùng quang minh long mã một dạng. Tổ đại hắc long phẩm chất đồng dạng tăng lên một bậc thang, hơi tăng cường Lý Trường Sinh chiến lực. Tại đặc tính phía trên, nguyên bản cường tráng đặc tính thăng hoa vì mạnh mẽ đặc tính, làm đến tổ đại hắc long biến đến càng thêm linh hoạt. Đồng thời, còn nhiều thêm một cái lại sinh đặc tính. Tuy nhiên cùng ngũ sắc long thần đoạn chỉ lại sinh đặc tính chênh lệch rất xa, nhưng cuối cùng vẫn là có thể tăng lên lượng pin năng lực. Đến mức huyết mạch truyền thừa kỹ năng, thì hoàn toàn kế thừa tổ đại hắc long tất cả long tộc truyền thừa. Điểm ấy lướt qua không đề cập tới. Giờ phút này, Lý Trường Sinh một mực tọa trấn tại Kim Cương Cứ Điểm. Kim Cương Cứ Điểm như kỳ danh, thành tường cùng kiến trúc trong suốt sáng long lanh, đồng thời lấy cứng rắn nổi tiếng, cho người cảm giác tựa như là kim cương một dạng. Đây cũng là kim cương cứ điểm lấy tên nguyên do. Đây là một loại cấp thấp nhân tạo tài liệu. Bất quá lấy kim cương cứ điểm diện tích. Chỉ là những tài liệu này hao phí cũng là một món khổng lồ. Kim cương cứ điểm trấn áp cũng là cao đẳng thâm uyên chi môn. Từ khi linh đế vẫn lạc về sau, gian hoạt ác ma liền bắt đầu thăm dò. Kém chút công hãm quần long vô thủ kim cương cứ điểm. Lúc ấy may mắn Lý Trường Sinh kịp thời đuổi tới. Cuối cùng bảo vệ kim cương cứ điểm. Bất quá, nguyên bản tọa trấn kim cương cứ điểm vương giả. Song tự vương đều bị ám nguyệt vương lung lạc. Cùng một chỗ đầu phục huyền hoàng. Dưới loại tình huống này, Lý Trường Sinh chỉ có thể tọa trấn kim cương cứ điểm. Cũng đem mấy tên vương giả phái tới hiệp trợ trấn áp. Cái này phiến cao đẳng thâm uyên chi môn cùng thâm uyên đệ 422 tầng tương thông. Tầng này thâm uyên chủ nhân là xài lang nhân chi vương gia nạc cổ. Tại rất nhiều ác ma quân chủ bên trong, xài lang nhân chi vương gia nạc cổ thực lực tương đối nhỏ yếu. Nhưng dù nói thế nào cũng cùng yếu ớt thần lực thần linh tương đương. Tại cùng linh đế tranh chấp bên trong, gia nạc cổ một mực ở vào hạ phong. Chỉ là gia nạc cổ so sánh gian hoạt, lại thêm thâm uyên ý thức quan hệ. Cái này mới không có bị linh đế chém giết. Đương nhiên, cũng không bài trừ linh đế sợ giặc cân lượng hiềm nghi. Dù sao nếu như xử lý gia nạc cổ, đằng sau cũng không thông báo là ai tiếp thu đệ 422 tầng thâm uyên. Có thể là cường đại hơn ác ma quân chủ, thậm chí là cư trú ở trong thâm uyên thần linh cũng có thể. Bởi vì gia nạc cổ quan hệ, Lý Trường Sinh muốn rời khỏi kim cương cứ điểm. Có chừng hai loại phương án. Một, để một tên đỉnh phong song tự vương trấn thủ cứ điểm. Phối hợp đại hình cấm trận, có thể chống cự ác ma quân chủ một đoạn thời gian. Hai, xử lý gia nạc cổ. Hai cái phương án có lợi có hại. Loại phương án thứ nhất, trước kia linh đế ra ngoài một mực là từ ám nguyệt vương trấn thủ. Nhưng Lý Trường Sinh dưới cờ không có đỉnh phong song tự vương. Minh Thương Vương thực lực còn chưa khôi phục. Chỉ có Ninh Bích Chân ngược lại là nắm giữ cùng đỉnh phong song tự vương xoay cổ tay năng lực. Chỉ là, loại công việc này tồn tại nguy hiểm. Lý Trường Sinh không để cho Ninh Bích Chân mạo hiểm ý nghĩ. Sau đó, Lý Trường Sinh chỉ có thể lựa chọn loại thứ hai. Dù là tại xử lý gia nạc cổ sau sẽ có cái khác ác ma quân chủ hoặc là tà ác thần minh chiếm lĩnh thâm uyên đệ 422 tầng, nhưng trong đó tất nhiên sẽ có một đoạn trống rỗng kỳ. Rất có thể động một tí một năm trở lên, thậm chí 10 năm đều không nhất định. Chỉ cần cho Lý Trường Sinh thời gian một năm, dù là đối mặt Chu Hậu Rose bản thể, hắn cũng không sợ, tự nhiên không có quá mức để trong lòng sinh. Gia nạc cổ thực lực cùng yêu hoàng cấp thần thú tương tự. Lại thêm đông đảo thực lực không tầm thường tiểu đệ cùng sân nhà ưu thế. Nếu như không phải nắm giữ huyền khôn tạo hóa bia, Lý Trường Sinh còn thật không có niềm tin quá lớn lưu lại gia nạc cổ. Bởi vì linh đế vẫn lạc quan hệ, gia nạc cổ tại trước đây không lâu chủ động tới đến yêu tinh thế giới. Tọa trấn tại cao đẳng thâm uyên chi môn phụ cận. Muốn thừa cơ công hãm kim cương cứ điểm. Lúc ấy Lý Trường Sinh vì kim cương cứ điểm giải vây. Cũng không có tao ngộ gia nạc cổ. Mà chính là hắn thủ hạ lĩnh chủ. Bởi vậy không có phát huy bao nhiêu thực lực. Biểu hiện cũng liền cùng đỉnh phong song tự vương không sai biệt lắm. Hoàn toàn cũng là tại bầy gia địch lấy yếu. Nhờ vào đó tê liệt gia nạc cổ. Lý Trường Sinh không có chủ động đi tìm gia nạc cổ. Chủ yếu vẫn là gia nạc cổ thủ hạ quá nhiều, đối lập lại so sánh trung thành, tăng thêm thâm uyên chi môn liền tại phụ cận, gia nạc cổ có thể tùy thời trở về thâm uyên đệ 422 tầng. Tha rằng như vậy, còn không bằng ôm cây đợi thỏ, tin tưởng không bao lâu, gia nạc cổ thì sẽ chủ động xâm chiếm kim cương cứ điểm. Đến lúc đó liền có thể một lần vất vả suốt đời nhàn nhã, đến đón lấy cần phải làm là chờ đợi. Chờ đợi gia nạc cổ tự chui đầu vào lưới. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.